Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 6 tác phẩm tiểu thuyết Ma Làng của tác giả Trịnh Thanh Phong. Tiểu thuyết Ma Làng của chúng ta đã bước sang một chương mới, tức là sau 10 năm. Nếu như quý vị khán thính giả có theo dõi trên phim truyền hình thì cũng biết được rằng là phim Ma Làng cũng chia ra làm hai cái phần như thế, và bắt đầu cái phần này thậm chí còn dài hơn phần trước cũng như là hấp dẫn hơn. Và rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh và tác giả bằng cách bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút share, cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 6 Ma Làng qua giọng đọc Đình Duy. Ra khỏi quán, hắn cúi đầu đi một mạch theo con đường bờ sông. Đi đâu, đến đâu, hắn cũng chưa tính được. Nhưng quả hắn khoái, từ chuyện ở nhà bà Bông ra chỗ quán cháo lòng đã bày ra cho hắn tỏ thêm nhiều vốn sống để hiểu rõ bản chất phố phường. Phố phường ở đâu cũng thế. Nhộn nhạo, lao sao, và chính sự nhộn nhạo lao sao này nó mới là cành lá ngụy trang to để cho những thân phận như hắn ẩn nép và ngoi lên mặt phố như kẻ đang loay hoay với bài toán khó đã tìm được đáp số. Hắn cười khùng khục một mình và thả bước đi ngược con đường dọc dãy phố bờ sông. Bỗng có tiếng gọi vọng từ phía sau. Lại! Lại ơi! Hắn vẫn cắm cổ đi như không nghe thấy. Tiếng gọi càng rõ mồn một. Lại! Lại phải lại không? Lại ơi! Hắn đành ngoái cổ nhìn. Người gọi đã đứng ngay sau. Hắn giật mình như không tin vào mắt mình. Nhưng miệng hắn vẫn bật ra tiếng. Anh Mánh. Mánh vồ bàn tay vào vai hắn cười nhăn nhở. Mánh với bớ cái con khỉ, tao tưởng chúng mày mất đời rồi. Ở đâu lạc về xứ núi này? Thế còn anh, ở trên trời rơi xuống à? Chúng mày tưởng thế. Anh Mánh đến đây, không phải là kẻ giang hồ. Anh Mánh này đang đi làm dự án xóa đói giảm nghèo đấy. Sau vụ việc ở Làng Lộc với Lão Tòng, anh về huyện, xuê xoa một tí khuyết điểm. Rồi chuyển về ngân hàng trung ương, đâu vào đấy cả. Đấy là anh, còn thằng Lại này thì giang hồ lang thang khắp xứ, may mà còn thấy nhau thế này là vui rồi. Thế từ sự cô ấy, chúng mày có trở lại Làng Lộc bâm dương mình lần nào chưa? Mánh hỏi. Lại cắm mặt ngồi lặng rồi khẽ lắc đầu. Mánh ngậm ngùi. Hỏi thế, nhưng anh Mánh này thấu cả. Sau vụ việc, anh có trở lại Làng Lộc đôi lần. Vì ở đấy anh Mánh này còn nặng nợ lắm. Mấy lần về đấy. Mánh chống tay lên cằm như vừa do dự, vừa cân nhắc. Hắn thản nhiên bảo. Anh cứ nói đi. Em cũng muốn biết vài thông tin thật chính xác về làng xã, nhất là vợ con em. Mánh vào đầu tỏ vẻ như người vừa đánh mất một số tài sản lớn, giọng giàu giàu. Giá ngày ấy chúng mày đừng vạng què con trâu của nhà anh Lường, thì mọi chuyện dịu hơn. Chúng mày cũng chẳng cần phải bỏ làng lang thang. Nhưng giờ mọi việc đã rồi. Buồn nỗi, con vợ chú mày nó cũng đáo để. Khi chú mày đi, nó lăng đoàn, rồi nhắn tin qua đài báo đi khắp xứ và đơn phương ra tòa ly dị. Giờ làm vợ bé một thằng cai thầu tàu cát sỏi trên sông Lô. Bao nhiêu tài sản của chú mày nó cuốn đi cả. Chỉ còn lại có miếng đất và ngôi nhà ông Lượng giành giật mãi nó mới chịu. Bây giờ chú mày về, muốn có chỗ nương thân, thì ăn nói với lão Lượng kiểu gì? Mánh thở dài, hắn cười nhạt. Đã đi rồi thì cũng chẳng cần, nhưng nếu phải trở lại cũng không ngại. Chú mày đúng là thằng Lại thật. Giang hồ là phải biết quên tất cả phía sau. Anh Mánh này thử thăm dò chú mày chút. Mọi chuyện cũng đã qua. Bây giờ anh em gặp lại nhau thế này là vẫn còn lộc trời đấy. Phải liên kết với nhau mà làm ăn. Anh Mánh này chỉ cần làm ăn. Làm ăn ra nhiều tiền, là mọi thứ đều dễ như không. Muốn nhà lầu xe hơi, có nhà lầu xe hơi. Muốn gái đẹp, có gái đẹp. Muốn làm quan, được làm quan. Thậm chí còn làm bố quan nữa chứ. Mánh nhe răng cười. Lại tròn mắt bảo. Anh Mánh nói như Trạng. Trạng với Trình gì? Thời này có tiền là xoay trắng thành đen được hết. Chú mày vẫn bị cơn lốc Làng Lộc ám ảnh. Rồi chú mày xem. Chỉ vài năm nữa thôi. Cái màu đỏ của ngọn lửa sẽ tàn. Khói trời sẽ lộng lẫy ngụt lên. Lúc ấy, không những chỉ đám thằng Tâm, mà cả ông cụ tổ đám thằng Tâm cũng phải nhòa mắt trong cái màn khói bạc của đồng tiền. Chúng nó sẽ tự quay lưng lại với nhau để chiếm đoạt đồng tiền về mình thôi. chú phải nhìn rộng, nom cao thì mới thấy được cái bản chất của họ. Là người cả, chứ đâu phải thánh. Chú còn sống và mạnh khỏe thế này là mừng rồi. Hôm nay anh Mánh chiêu đãi mừng sự hội ngộ. Thôi, thằng Lại này cảm ơn anh Mánh. Để khi khác, hôm nay em còn chút hẹn với mấy thằng bạn. Bạn bè gì thì cũng gác lại đã. Hôm nay anh em mình là phải say. Để dịp khác, hôm nay em có công đoạn thật mà. Hắn khăng khăng. Mánh tròn mắt bảo. Thôi được, anh Mánh chiều. Nhưng cầm lấy cái này để liên lạc với nhau. Nói rồi Mánh mở ví đưa cho Lại các màu đỏ, giọng ôn tồn. Chú cứ đến địa chỉ ghi trong ấy. Cần việc gì, anh Mánh giúp. Anh Mánh rất cần những người năng động như chú đấy. Và anh cũng còn nặng nợ ở làng Lộc lắm. Chú mày chưa biết đâu. Cảm ơn anh. Lại chề tay cầm cái cát đút vào túi và họ nắm tay nhau thật chặt. Mánh đi khỏi, hắn lững thững rẽ vào cái quán nước ngay ven lộ. Quán chỉ có bà cụ già ngồi trước khay nước và mấy lọ kẹo lạc kẹo vừng. Hắn lễ phép. Bà cho cháu chén nước. Bà cụ lặng lẽ mở cái ủ rót đầy chén nước đưa cho hắn. Hắn đỡ chén nước xoay tròn trong lòng tay rồi đặt xuống. Thấy hắn trầm ngâm, bà cụ bảo. Anh uống đi cho nóng. Vâng, bà để cháu tự nhiên ạ. Nói rồi, hắn móc túi lôi ra cái cát màu giấy đỏ. Chữ Tây, chữ Ta hiện lồ lộ từng dòng. Hắn để mắt vào mấy dòng chữ Ta, lầm nhầm đọc. Tạ Văn Mánh, tiến sĩ luật, cử nhân ngành học ngân hàng, giám đốc chi nhánh ngân hàng, Teo, CQNR, GD. Hắn bàng hoàng rồi lại đút cái cát vào túi. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh một thằng người nhỏ thó, chán rô, mặt chót, nhọn về phía cầm, những ngày ở cái ngân hàng Kim Ngọc Kim Sơn, thi thoảng ngả vào nhà ông Tòng nhậu nhẹt. Ngày ấy lão ta gầy, chứ không bệ vệ như bây giờ. Vì vụ thời ấy hắn cứ nghĩ lão ta phải toi đời rồi, ai dè bây giờ lão ta lại còn làm đến giám đốc. Đời khó hiểu là vậy. Hắn vò trán nghĩ ngợi, nhưng trong đầu hắn cũng lờ mờ hình dung ra cái lối mà ông Mánh này len lỏi để ngoi lên. Hắn khẽ nhếch mép cười. Bỗng ngoài ngã ba ồn ào, người súng đen súng đỏ. Hắn vội đặt chén nước chạy ra. Hai tay lực điền đang quyết liệt trong cuộc ẩu đả, đám đông láo nháo hô hoán nhưng không ai dám can thiệp. Hắn lặng nhìn rồi nhanh như con sóc, hắn vụt tới. Một chân hắn đè vào bàn chân thằng to khỏe đang đẩy đối phương vào phía mép đường. Một tay, hắn túm gọn cổ tay đối thủ. Hắn bóp mạnh vào chỗ huyệt khuỷu, đối phương khuỵu xuống. Kẻ đang bị thất thế vùng dậy vỡ hòn gạch định choàng vào đối phương. Hắn gạt nhẹ tay, hòn gạch văng ra. Hắn huých nhẹ khuỷu tay, kẻ đó cũng khuỵu xuống. Hắn đứng bình thản như chẳng có chuyện gì. Đám đông vỗ tay reo, hai tay trong cuộc ẩu đả bò đến gần hắn, cứ thế vái. Hắn bảo, chéo đi. Hai tay kia vẫn trong thế quỳ chắp tay vái hắn một vái nữa, rồi lấm lét chuồn. Hắn với tay chào đám đông rồi lặng lặng đi lại cái quán. Bà cụ nhìn hắn đầy thiện cảm rồi nói. Mấy thằng đầu gấu cả đấy, sao cháu không xách cổ nó vào đồn công an? Phố xá càng ngày càng lắm đầu gấu. Bà cụ thở dài, hắn móc túi lấy tiền, lễ phép đưa trả. Bà cụ ngọt ngào. Cháu cất đi, uống có chén nước ta lấy tiền làm gì? Cảm ơn cụ. Hắn chào rồi xách túi đứng dậy. Bà cụ chủ quán nhìn theo hắn lẩm bẩm một mình. Chắc còn nhà võ. Hắn không ngoái lại mà cứ cắm đầu đi. Dường như trong cuộc đời giang hồ, từ ngày bỏ làng ra đi, đến cái thị xã miền rừng này lại hé cho hắn thấy một lối đến. Như thánh chỉ đường, hắn nảy ra ý đồ trở lại làng xã. Trở lại để làm gì, hắn chưa cắt nghĩa được. Nhưng hắn thấy dứt khoát phải trở về. Hắn quyết định thế. Lặn lội mãi hắn cũng về đến bến đỏ São. Sông Lô buổi chiều, mùa hạ đỏ ngầu, cuồn cuộn. Núi Châm ngát lên một màu xanh trẻ, trùm xuống làng Lộc, làm hắn ngơ ngẩn bâng khuâng. Người lái đò nhìn hắn từ đầu đến chân rồi kêu lên. Giời đất, chú Lại à? Thế mà làng cứ bảo chú đi Lâm Đồng mắc vi vụ gì rồi vào tù. Vụ việc tội tù gì đâu. Lúc ấy bực lên làm càn xấu hổ bỏ đi. Nhưng đi đâu được, cáo chết vẫn quay đầu về núi chị ạ. Hắn làm bộ thở dài. Người lái đò ha hả cười như chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra. Đúng, chú nói đúng. Cáo chết 3 năm vẫn quay đầu về núi thật chú ạ. Làng này chả riêng gì chú. Bao nhiêu người ra đi. Có người làm đến ông nọ bà kia, thế mà cuối đời vẫn phải về đất này tế lễ mồ mà. Quê hương nó nặng gánh, nặng nợ lắm. Chú về là phải rồi. Nhưng mà... Người lái đò bò lừng câu nói, mắt ngước lên phía gành vải, nơi ba ngọn nước từ bến măng đổ về táp vào thành đá, dội lên tiếng nước réo gạo muôn thuở. Đoạn chị nói tiếp: có điều chú về bây giờ thì phải làm lại tất cả, vì con vợ chú nó đi lấy chồng rồi, của nhà nó cũng quấn đi hết, chỉ còn có miếng đất với ba gian nhà ngang ngày chú xây dở, nó chẳng khuân đi được. Bác Lường vẫn giữ và luôn mong chú về. Cái nhà bác Lường thế mà có lương tâm, trách nhiệm đáo để. Đúng là sông có khúc chú ạ. Bây giờ chú về, chắc bác ấy mừng lắm đấy. Anh em chém nước, có lìa được nước đâu. Chiếc thuyền cũng chạm mũi vào bờ. Người lái đò chống cây sào cho con thuyền đậu lại, giọng hề hà. Chú về đi, chả phải tiền nong gì đâu. Lúc nào rảnh, sang uống nước với nhà tôi. Hắn trố mắt rồi ngọng nghịu nói. Vâng, em xin chị. Hắn lọ mọ khoác cái túi bước lên bờ. Gió sông rào lên gợi trong lòng hắn một tâm trạng khó tả. Nhưng hắn thấy dễ chịu. Rất dễ chịu. Hắn cắm đầu đi về phía dốc chùa, đến chỗ hòn đá gáy. Tự nhiên tóc gáy hắn dựng ngược, lạnh toát. Hắn thở mạnh để những ký ức xa kia bật khởi bộ nhớ của hắn. Để khi đặt chân vào ngõ, hắn được vững vàng. Không phải lúng túng vì mắc cỡ, hắn vừa thở vừa đi. Đến đầu dốc thì gặp ngôi nhà bày đầy hàng hóa, người vào kẻ ra như chợ. Biết là chỗ cái mưa bán hàng, hắn thò tay định kéo cái mũ sụp xuống. Thì một người cao to, quần đùi, áo may ô, lù lù trước mặt hắn, cười hì hì. Chào ông phó chủ tịch, không nhận ra nhau mà cứ sụp mặt đi thẳng. Dạ anh giỏ, tôi vừa đi vừa mải nghĩ. Nghĩ cái chó gì? Mà có cái chó gì mà phải nghĩ? Bỏ làng đi, chả được thì lại quay về. Quay về không được ngồi ở chỗ cái ghế phó chủ tịch nữa thì ra đồi, ra ruộng, bới đất lật cỏ mà ăn. Cần chó gì? Nhưng mà khốn, có cái ruộng bỏ lâu, thằng khác nó đến cày mẹ mất rồi. Anh giỏ cười hề hề rồi lại nói. Nhưng mà chả lo, bây giờ làng ối ruộng ế, ông phó chủ tịch về có khi họ còn tự mang đến cho. Có sức còn tha hồ mà cày đấy, lo cái chó gì? Thôi, chào nhá, lúc nào tiện ghé nhà uống rượu. Vừa nói anh giỏ vừa vỗ vào vai hắn và chỉ tay về phía ngôi nhà hai tầng ở bờ tả hồ Con Vạc. Hắn ngẩn người nhìn theo anh rồi cắm cổ leo lên dốc chùa đi về phía ngôi nhà cũ của mình. Chiều cũng bắt đầu ngả bóng, xa xa sau chân núi Trâm nhe nở những vòm sao dậy sớm. Gió nồm từ sông hắt lên gợi một không gian yên ả dịu mát làm tâm hồn hắn sảng khoái dễ chịu. Hắn lặng lặng bước lên cái thềm cổng, con vẹn từ trong căn nhà ngang sổ ra. Nhưng nó không cắn mà quện lấy chân hắn, cứ thế liếm láp. Hắn xòa bàn tay vuốt dọc lưng con vẹt, giọng rầu rầu. Đúng là khuyển mã trí tình thật. Tao có tội cả với mày. Xa nhau mấy năm nay mà mày... Ai đây? Giời đất! Chú lại về! Hắn giật mình ngẩng lên. Anh Lường đã lù đù đứng trước mặt. Họ cùng mở to mắt nhìn nhau, rồi sụt sịt khóc và nắm tay nhau đi vào nhà. Nhìn anh Lường tự nhiên hắn như người cấm khẩu. Thấy hắn ngọng nghịu, anh Lường ân cần. Chú cả lần về được đến nhà là quý rồi. Chuyện cũ đừng nhớ nữa. Vâng, không nhớ thì em mới tính chuyện trở về, chắc anh không chấp đâu. Chẳng ai chấp đâu, ngay cả chị cũng vẫn nhắc chú luôn đấy. Nhất là ngày thi mấy... Anh Lường ngần ngừ. Vâng, em nghe được ở ngoài chỗ bến đò cả rồi. Anh đừng nói ra nữa. Họ lại trố mắt nhìn nhau. Nước mắt lưng tròng. Lúc này hắn càng thấm câu nói của các cụ mà người lái đò vừa nhắc. Anh em chém nước, không lìa được nước. Giả sử không có các chức vị làng xã, chắc chú Tổng cũng chỉ là anh đánh dậm, đánh sò ở ngoài đồng, thì chắc chú cũng không tàn ác, không làm đàn con cháu hư đốn để gây bè kéo cánh trong làng xã dòng họ thế đâu. Cái chức sắc nó ghê gớm thật. Hắn quệt tay ngang mặt. Như đọc được những điều trong bụng hắn, anh Lường bảo. Bây giờ chú về đây. Anh em bà con làng xã cũng chẳng ai vác xào đuổi người chạy lại. Có điều mình phải biết điều liệu bề mà ăn ở. Của là thì mới khuân đi cả rồi. Nhưng đất cát và ngôi nhà vẫn còn nguyên. Chú về gây dựng lại, chắc rồi sẽ êm ấm. Bây giờ tắm táp nghỉ ngơi. Tôi đi thông báo cho chị và các cháu. Chị đi đâu ạ? Sang nom con cho thằng Lựa. Nó ở riêng năm ngoái, cất cái nhà ngay cạnh nhà anh giỏ ấy. Nói rồi anh Lường đứng dậy. Hắn nhìn theo, hai tròng mắt nước cứ thế rơi xuôi. Chỉ một lúc sau, ba gian nhà của anh Lường chật ních người. Anh em con cháu vây kín quanh hắn. Người thương hắn thật lòng, kẻ cũng muốn ghé xem hắn gầy hay mập. Và một lẽ cũng phải có mặt cho hợp nhẽ người trong họ. Và ngộ biết đâu, hắn có cái lộc gì lại mất phần. Không rõ hắn có đọc thấy điều này, chỉ thấy trong mắt hắn nước vẫn ứa rơi xuôi. Vợ anh Lường bảo: "Vợ chồng bố lửa giữ gà vào chuồng, nhằm con gà thiến to nhất mổ thịt mừng chú lại về. Anh Lường phải đích thân sang mời bác Tâm." Nghe vợ anh Lường nhắc đến Tâm, hắn cau mày rồi ngậm nghịu định nói câu gì thì vợ anh Lường cười giòn và bảo: "Chú đừng ngại, ngày xưa khác, bây giờ khác. Bữa chú vặn què con trâu bỏ đi, bác ấy cứ ca cầm. Cái tay này nóng quá, lòng dạ lại như cái cơi đựng trầu. Làm việc thì phải có đúng có sai, sai thì nhận. Bà con làng xã, với anh em trong nhà, chứ có phải là quân hằn quân thù gì đâu mà đao to búa lớn. Tiếc cho chú ấy thật. Những ngày chú bỏ đi, mỗi lần đến đây chơi bác vẫn nhắc. Vẫn tiếc, chú là người có năng lực. Đấy, anh Lường nhà ta đấy. Bác ấy vẫn đề nghị tổ chức cho giữ chức chủ tịch mặt trận. Sắp đổ hưu rồi. Bão gió đổ vào làng mới hiểu lòng người đen trắng. Khi hiểu lòng người đen trắng, tự nhiên mình cũng muốn tốt hơn, muốn gia đình, làng xã êm ấm hơn để làm ăn." Vợ anh Lường thở dài, tiếng thở dài làm lòng dạ hắn chua xót. Hắn ngồi ngây như cây cột giữa tràng kỷ, gió từ bến gành từng cơn ào ạt thổi vào, gió như phủi đi bụi bặm giang hồ những năm tháng hắn cố tình chạy trốn, mong tìm thấy chốn thiên thai để được đổi kiếp, đưa hắn về chỗ hắn từng vạch chim đái và thề không bao giờ trở lại. Hắn cứ ngồi ngây thế hứng gió. Chị Lường và đám con cái dường như không để ý đến tâm trạng hắn, cứ lục đục cơm nước ở dưới bếp. Đến khi ngọn đèn khêu lên thì mâm cơm cũng được bày giữa cái chiếu kinh ở gian cạnh. Anh Lường cũng đón được anh Tâm đến. Anh Tâm hồ hởi, nhưng hắn chỉ ngước mắt nhìn rồi khẽ gật đầu. Xóa đi khoảnh khắc ấy, anh Lường hớn hở: "Thôi, mời bác Tâm, mời chú lại, ta ngồi nhắm đã. Vừa nhắm vừa chuyện nó mới vui. Bà nội thằng Lối cũng giải chiếu bảy mâm cho con cháu cùng ăn luôn. Hôm nay nhà mình phải thật vui." Nói rồi, chính tay anh Lường lại lôi cái chiếu dài xuống gian nhà ngay liền cái chiếu kinh. Thấy mâm trên mâm dưới, anh Tâm bảo: "Bê cả cái mâm trên giường xuống bày nối vào nhau cho nó ấm cúng." Đúng, đúng thế. Anh Lường vừa hưởng ứng vừa bê cái mâm xuống. Vợ anh Lường cười tủm: "Từ ngày lên chức ông nội, anh Lường nhà em đổi mới lắm bác Tâm ạ." "Thì cũng phải vậy chứ. Cuộc sống bây giờ nó xoay chuyển ào ào, mà mình cứ khư khư cái nếp cũ thì ăn cũng chả xong, chứ nói gì đến làm, phải không bác Tâm?" "Phải." Anh Tâm gật đầu rồi nhìn sang phía Lại, giọng ân tình: "Chú Lại thấy thế nào?" Lại đành miễn cưỡng nhìn anh Tâm, khẽ nhếch mép cười, cái đầu hơi gật gật. Họ cùng cụm chén, đám trẻ cũng cầm bát đũa sụp xoạp ăn. Không khí từ mâm cơm bắt đầu rồn rộn, xóa nhòa đi những mặc cảm trong hắn. Hắn xoay xoay chén rượu trong lòng bàn tay, nhìn khắp mọi người. Lòng dạ hắn bỗng bâng khuâng bởi mấy năm phiêu bạt, bây giờ hắn mới thực sự được hưởng sự chân tình. Hắn cứ vần vò cái chén trong tay. Chị Đường hề hà chọn những miếng thịt ngon gấp vào bát mọi người. Sự hề hà của chị làm hắn càng thấy ân hận và có những điều không hiểu được sự đổi thay trong lòng chị Lường. Người chị dâu mà bấy lâu nay, hắn không có gì thiện cảm. Đọc được điều từ ruột gan hắn, anh Lường bảo: "Chú đã có gan bỏ đi và lại có gan trở về thì đừng phải lăn tăn điều gì nữa. Cái phía sau coi như đã biến mất. Còn sống, con người ta phải nhìn về phía trước, phải làm lại tất cả. Vẫn chưa muộn vì chú còn trẻ, quê hương có ai xua đuổi ai đâu. Và chú còn đất đai nhà cửa kia mà. Nông dân còn đất đai nhà cửa là còn tất cả. Chú đừng mặc cảm điều gì." Hắn vẫn ngồi im. Thấy hắn tư lự, đám trẻ đổ dồn ánh mắt nhìn. Anh Tâm cười hiền lành rồi nâng chén, nói trong nụ cười: "Nào, tôi với chú Lại riêng một chén." Hắn ngọc nghịu nhìn rồi đành nâng cái chén lên, cả hai cùng cạn. Khi hai cái chén cùng đặt xuống lề mâm, anh Lường cười ha hả: "Cứ thế là vui rồi. Chú về, thời gian sẽ hiểu lòng dạ của bác Tâm. Cơn bão qua, cái gì còn lại mới không phải là rác rưởi chú Lại ạ." "Vâng, em xin cảm ơn." Và hắn tự cầm cái chai, rót đầy các chén. Nâng chén lên, hắn nhìn cả nhà, cái nhìn như tạ lỗi, rồi tự uống hết chén rượu. Không khí cả nhà vui hẳn lên, họ cùng nhau hướng câu chuyện về những gì đang có ở quê nhà ngày hôm nay. Anh Lường bảo: "Bây giờ tôi và bác Tâm cũng sắp nghỉ công tác rồi. Chính quyền làng xã giờ đang được củng cố theo 19 chức danh, nhưng phải tiêu chuẩn hóa bằng cấp. Thành và Lập rất vất vả việc này, vì xã ta người có trình độ phổ thông trung học ít quá. Cứ phải vá víu bồi dưỡng dần dần, vừa đi học vừa làm, nên mọi việc bể bộn lắm. Chú về, nếu thật tâm rèn luyện tốt, chắc làng xã vẫn ủng hộ. Em chân nước chân ráo về đây. Điều mong muốn đầu tiên là mong được gia tộc không xua đuổi. Bà con không ghẻ lạnh, để có chỗ sống là tốt lắm rồi. Mong gì chuyện khác. Hắn rành mãnh. Anh Tâm cười ấm áp. Chú nghĩ được như vậy là tốt. Trước hết mình cũng phải hòa nhập với họ hàng làng xã cho thật chăn hòa. Hoàn cảnh chú bây giờ ai cũng ngậm ngùi. Vợ bỏ đi lấy chồng, đứa con gái thì... Ngày chôn cất nó, ai cũng thút thít khóc. Làng xã mình vẫn trọng cái tình hơn cả. Thời cải cách ruộng đất đấy, đấu tố nhau, có người vừa đấu vừa khóc. Xong đợt đấy lại ngồi uống rượu với nhau. Có ai thù hằn nhau đâu. Nông dân mình cáu lên, chỉ cây mít ở bờ rào, mà anh em còn vác dựa vạng nhau, nhưng cũng có lìa được nhau đâu. Những sự cố hữu ấy chẳng qua là cổ hủ một phần do đói nghèo và ít văn hóa nữa. Phường phố và những nơi văn minh trên quả đất, họ cũng có mâu thuẫn, nhưng họ xử lý đẹp hơn mình. Thời buổi thay đổi rồi, những cổ hủ ở quê cũng mất dần thôi. Tôi tin điều ấy sẽ có thật. Vâng, cảm ơn bác. Những điều các bác nói làm em vỡ lẽ đời và thấy cái lỗi của mình to hơn. Em sẽ cố gắng sửa đổi. Chỉ mong được sự đùm bọc của bác và gia quyến. Chả đùm bọc thì thấy mặt chú tôi vác cảm cạp đuổi gà xua đi, chứ cơm rượu thết chú làm gì. Vợ Lượng cười ha hả rồi lại giục mọi người cùng ăn. Câu chuyện trong bữa cơm vui vầy cho đến lúc nhìn thấy trăng vầy bầy như cái mâm vàng rộm dưới chân núi Trâm. Đám trẻ mới cất dọn mâm bát. Mặc dù uống rất say, nhưng hắn không tài nào ngủ được. Cố nhắm mắt, nhưng cái trần nhà vẫn lồ lộ trên mặt. Hắn cứ nằm nhìn trần nhà, trong đầu hắn những chuyện trong những ngày giang hồ tứ xứ cứ như mây mưa vần vũ kéo về. Hắn nhìn thấy cảnh ẩu đà ở ga Sài Gòn giữa hắn với mấy thằng phe vé. Lúc ấy hắn còn là tay nhà quê, mới ra phố. Hắn chưa hiểu rõ được luật làm ăn của đám lọc lõi lừa bịp. Đang ngồi bơ vơ ở xó cái ghế thì một con bé nom rất đàng hoàng, gương mặt lại hiền hiền đến ngồi cạnh hắn. Nó chủ động làm quen trước và nói cái việc đi bán cuống vé cho những người ở trong cơ quan nhà nước, giúp họ thuận tiện trong việc thanh toán những chuyến đi khống, hoặc có nơi cho không vé rồi mà cơ quan họ không biết. Họ cũng được lợi, mà mình cũng có lợi. Lần là thế nào, con bé cũng mồi chài và nhờ hắn giúp một phần vé với cam kết chỗ lời mỗi người một nửa. Hắn nhận việc, và chỉ trong một buổi sáng, hắn đã tiêu hết số cuống vé. Tiền cũng được đôi triệu. Bở thế, việc xong, hắn trở lại chỗ cái ghế. Không thấy con bé, mà chỉ thấy 5-6 thằng đầu trọc hếu chờ sẵn đấy. Một thằng có vết sẹo hình như lưỡi hái, túm lấy cổ áo ngực hắn giọng sừng cồ. Mày dám cướp cơm của em gái tao à? Không, anh nhầm rồi. Nhầm này. Thằng mặt có vết sẹo xoắn cổ áo hắn và mấy tay đàn em sấn tới. May hắn có mấy miếng dân tộc do một ông già ở xóm Cầu Nè dạy cho thời hắn đi huấn luyện công tác an ninh ở xã. Hắn ra một ngón thục háng, thằng có vết sẹo như cái lưỡi hái ngã vẹo sang một phía. Hai tay hắn thuồi hai quả gạt ngang, mấy tay đàn em cài số lùi té. Thằng có vết sẹo lê đến chân hắn cứ thế lậy. Hắn trở thành người anh hùng giữa đám người nhốn nháo. Nhìn mặt hắn hiền, lại quê quê, mấy chị nhà ga làm quen. Hắn danh mãnh nói vắn tắt mấy nét về bản thân và lý do đến đây để kiếm việc làm. Mấy chị mời hắn đến phòng người phụ trách nhà ga. Nghe hắn là người quê đi tìm việc, người phụ trách nhà ga bảo: chỗ bến tàu, bến xe, nhiều chuyện láo nháo. Nếu anh không chê thì ở lại giúp nhà ga cái khâu an ninh trật tự. Lương bổng ký hợp đồng theo tháng. Hợp lý thì làm lâu, không hợp mà anh có thể thôi, tùy ý. Nhìn trưởng ga, hắn gật đầu. Hắn ở lại ga Sài Gòn một tháng rồi xin đi, vì mục tiêu của hắn đâu chỉ kiếm sống. Và ở chỗ này đôi bữa nửa tháng cũng đã cho hắn hiểu tỏ tường những chuyện lưu manh thời hiện đại. Hắn coi đây chỉ là cái vốn để biết. Hắn lên chuyến tàu suốt ra Hà Nội. Hà Nội đang là miếng mỡ nổi thời đầu đổi mới. Kẻ có chức sắc, quyền hành, người có tiền bạc bắt đầu đổ về đây. Vì thế như hắn có ở lại, thì số kiếp cũng chỉ lang thang, quanh quẩn những nơi phố nghèo ổ chuột, chứ làm sao ngoi ngóc lên được. Cuộc sống giang hồ cho hắn tự hiểu được sức mình. Phàm ở đây, biết được mình là sẽ tồn tại. Nghĩ vậy hắn lại từ biệt anh bạn vàng vừa kết nghĩa ở phố Khâm Thiên, ngược lên vùng núi đồi. Vùng núi đồi thời đầu đổi mới, các tỉnh to hợp lại sau ngày hai miền thống nhất, giờ không hợp lý, đang bong ra. Tỉnh nào trả về tỉnh ấy. Cuộc sống đang bề bộn, cái gì cũng đang sắp xếp, ổn định, nhưng tưng bừng, cởi mở. Lover ở bến xe Cẩm ra, hắn lại trúng quả chuột xa trĩnh gạo. Ấy là chuyện bà nạ dòng tên Sim bán hàng phở ngay cuối bãi xe. Cũng từ việc mấy tay ăn phở chẳng bà ta đòi nợ, mấy tay giở trò quậy phá. Trong lúc đang tùm lum, hắn tóm cổ một tay đầu sò nói cộc lốc: các ông mà không sòng phẳng với chị ấy, tôi cho ngủ với dế. Biết gặp đối thủ không vừa, mấy tay móc túi trả tiền rồi lùi đi. Chủ quán bàng hoàng rồi làm quen hắn. Thì thột ở bến xe Cẩm ra, hắn được bà Sim đùm bọc, hắn chỉ việc cơm no, bò cưỡi, nhưng cứ ở đấy lâu, e có biến. Thế là nửa đêm, sau phút ân ái, lựa trong một sim chìm vào giấc nồng, hắn để lại mảnh giấy chia ly rồi chuồn mất tăm. Lang thang lên phố núi gặp vợ chồng chị Bông, bà cụ Nhỡ bán quán, sau việc lộn xộn ở chỗ ngã ba. Hắn rút ra điều rất thú vị, là ở phố dễ kiếm trác hơn ở quê, và muốn lừa được người thiện, thì trước tiên mình phải làm được việc thiện. Người thiện lừa là dễ nhất. Chả thế mà mấy năm giang hồ, vài cây vàng của hắn chẳng rơi mất một vẩy, nhưng ở phố có cái khó là phải luôn biết đổi màu. Hắn tâm đắc và rút ra kết luận. Phải ở phố, nhưng muốn ở phố bây giờ, ngay bây giờ phải gắn lại cuộc sống ở quê, phải làm lại tất cả. Việc làm lại tất cả như lời anh Tâm và Lão Lường vừa nói là cơ hội đang chờ hắn. Hắn thấy rất thuận, vì bây giờ hắn là kẻ độc thân, dễ tranh thủ được lòng thương của mọi người. Trong đầu hắn hình rõ một lối đi mà hắn cho sẽ gặp thiên đường. Hắn mỉm cười và riu riu ngủ. Tang tảng sáng, hắn mở toang cửa ra, đứng giữa sân tập thể dục. Đứa con út của anh Lường, cái Hương, dậy sớm ra giếng kéo nước. Nó đứng ngẩn nhìn rồi thò thè. Chú dậy sớm thế, xem chú tập thể dục cháu rợn tóc gáy. Sao cháu lại rợn tóc gáy? Cháu thấy giống ông trẻ tàu ngày xưa quá. Cái con bé này. Và hắn tiếp tục bài thể dục. Trong đầu hắn gợn về những ký ức xa xưa, nhưng hắn vội gạt tay lên trán xóa đi ngay. Hắn ân cần. Cháu mày tài lên tưởng, nhưng chú mình là con cháu, chả giống cha chú thì giống ai. Mày nói cứ như thật đấy cháu ạ. Nghe câu chuyện của hai chú cháu, anh Lường từ trong bếp chui ra, vừa cười vừa nói. Còn bé này, ngày sau có khi nó thành nhà văn đấy chú ạ. Cái gì nó cũng đặt thành câu chuyện được. Sách vở báo chí của tôi nó nghiền hết. Con gái mà ham văn chương rồi sẽ khổ. Nó thích thì cứ kệ nó, nhưng văn chương các cụ bảo không phải là đơn thuốc, và nhà mình năm đời làm ruộng có ai văn vẻ gì đâu. Vợ anh Lường nói chen vào. Quá trình phát triển có nhiều thứ sinh ra, cuộc sống phong phú là vậy, anh chị nhỉ? Cuộc sống mỗi ngày một mới mẻ thật. Nếu con bé này mà rời cho nó văn hai chữ tốt thì họ nhà mình cũng bớt nhọn nhem và sẽ sáng dần ra thêm đấy. Tôi thì chữ nghĩa chả có tí nào, mà được làm mẹ một đứa con văn hai chữ tốt cũng sướng chứ. Tôi nghiệm từ bà cụ Loan ở làng mình, nghèo thật nhưng nuôi được ba bốn đứa con có chữ, bây giờ sướng như tiên. Con nhà mình những năm lấy được ruộng đất của địa chủ cũng có tí máu mặt, nhưng cứ mãi vào mấy cái chức sắc ở ngoài kia, con cái... Vợ Lường ngừng nói, khẽ thở ra. Hiểu lòng vợ, anh Lường khôn khéo. Đấy, bà lại loằng ngoằng chuyện nọ sang chuyện kia rồi. Con bé Hương nhà mình là nó có gen bà đấy, sau này biết đâu nó cũng thành nhà văn thật. Anh Lường cười, hắn cũng cười theo. Chị Lường tần ngần mân mê hai bàn tay vào vạt áo. Nhìn chị Lương, hắn khôn khéo lái sang chuyện khác. Em nổi khùng, chém què con trâu của anh chị rồi bỏ làng ra đi. Cứ ngỡ khi bỏ về chịu cảnh cáo chết. Anh chị sẽ thịa, ai ngờ. Gớm, chú cứ nhớ dài. Đã bảo anh em chém nước không lìa được nước cơ mà. Vâng, em ơn anh chị. Giọng hắn có pha chút bùi ngùi. Thôi, tờ giày chú đừng nhắc chuyện cũ nữa nhé. Về nhà có gì anh em đóng cửa bảo nhau. Giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã chú ạ. Từ ngày về làm dâu nhà này có nhiều điều tôi cũng không phải. Nhưng rồi qua nhiều khúc ba đào, lòng dạ cũng tỏ dần, mới biết trọng cái tình cái nghĩa. Có được điều này một phần cũng nhờ bác Tâm đấy chú ạ. Vợ Lương chép miệng rồi lại nói tiếp. Người ta có ăn, có học, hiểu biết nó cũng khác. Vâng, từ ngày bỏ nhà đi lang thang em cũng tỏ điều này. Tỏ điều này em mới dám bỏ về đấy chị ạ. Ừ, đã thế thì chú cũng đừng mặc cảm điều gì nữa. Chú phải bắt đầu lại ngay, bây giờ chú phải giao ủy ban xã trình báo, nói lại sự tình những ngày mình bỏ đi, có làm gì phi pháp không, rồi xin người ta nhập lại cái hộ khẩu, sau đó dọn dẹp lại căn nhà để làm ăn, sau này xem có ai hợp cảnh thì lập lại gia đình, chứ ở một mình sao được. Vợ Lường lại chép miệng thở dài. Vâng, em sẽ nghe theo anh chị. Hắn tỏ ra lễ phép rồi lững thững đi lại gần cái bể nước, vặn vòi nước rửa mặt. Cái vòi phun nước mát lịm, hắn vừa thả cái khăn mặt vừa nói như rất ngạc nhiên. Quê nhà văn minh nhanh thật. Ngày xưa cứ đôi thùng ra bến Lai gò lưng gánh, vừa ăn nước sông bẩn, vừa khổ nhọc vì gánh nước. Thế mới gọi là mỗi thời mỗi khác chứ chú. Mấy năm trước nhìn rừng lá cọ trụi đi, ai cũng lo lấy gì mà lợp nhà. Ai dày bây giờ lò ngói nhan nhản, ngói rồi cũng sẽ thừa đấy chú ạ. Vì sau này người ta còn đổ nhà máy bằng như ngoài phố kia, làng xã cũng đã có người làm rồi đấy. May mà có sự thay đổi, chứ cứ như cái thời... Vợ Lương khẽ thở dài. Vâng, thích thật chị nhỉ. Hắn hùa theo để xóa đi tiếng thở dài từ vợ Lường, rồi vụt mặt vào chậu nước. Còn bé gái đang lúi húi ở chỗ góc sân lại toe toét, vừa cười vừa nói. Đấy, cháu nói thật chứ có liên tưởng gì đâu. Chú lại giống ông Trẻ Tòng lắm. Chỉ có ông Trẻ Tòng mới có kiểu rửa mặt với ăn sáng, vụt mặt vào chậu và bát như thế. Con bé này, hỗn vừa chứ. Vợ Lượng lừa mắt nhìn con rồi chữ khéo. Chú cúi mặt vào chậu chứ đâu phải. Thì cúi với vụt nó cũng thế. Mẹ cứ... Thôi, mày đâu cá vừa chứ. Đi và dọn bàn ra để ăn sáng. Vợ Lượng lườm con gái. Con bé vẫn toe toét, rồi lên giọng. Vâng ạ. Và nó lặng lẽ cúi đầu con cón đi vào bếp. Mâm cơm sáng bày ra. Có chia phần rõ rệt. Mỗi người một loa mì tôm kèm quả trứng. Vợ Lượng bưng từng bát đưa cho chồng và cho hắn. Đỡ loa mì tôm, hắn bảo. Đời sống ở quê bây giờ có như thế này là khá rồi. Ngày xưa sáng dậy chỉ có cơm rang hoặc nồi sắn nồi khoai. Thì ngoài phố, họ ăn phở, mình cũng phải có gói mì chứ chú. Mà lạ, người phố chả làm gì nặng nhọc, mà họ lại cứ ăn trắng mặc trơn nhỉ. Chả thế làng này, ai có máu mặt ra huyện ra tỉnh, có tí chức sắc là họ kéo cả nhà đi hết. Cháu mà... Cái con bé này. Suốt ngày ở xó bếp, mà thạo nhiều chuyện, ông bành tổ. Vợ Lượng lườm con gái và dục nó ăn. Câu chuyện trong bữa ăn cũng ắng xuống. Chỉ còn có âm thanh thìa bát và nhau lách cách. Hắn lặng lẽ đào bát mì vừa ăn, vừa nghĩ. Hắn thấy con nhỏ nhà anh Lượng biết nhiều chuyện thật. Việc nó vừa so sánh là có lý. Những ngày đi giang hồ hắn từng chứng kiến sự thật đó. Hắn hình dung cảnh nhà bà Bông ở cái phố lở. Ông bà ấy một đàn con, cửa nhà còn tạm bợ. Những đám trẻ nhà bà ấy đứa nào cũng thích mắt hơn đám con trẻ nhà khá giả ở nhà quê. Hắn gật đầu và thừa nhận chân lý các cụ đã rút ra. Giàu nhà quê, không bằng ngồi lê xó chợ, là đúng đắn. Cuộc bỏ làng ra đi, bây giờ trở lại, tuy mất nhiều thứ, nhưng hắn lại thấy được nhiều thứ, và trong đầu hắn lại lờ mờ hiện lên đám đất chỗ phố lở nhà bà Bông. Hắn tính phải nhanh chóng hòa nhập với quê nhà, lấy lại cái hồ sơ có thật và nhanh chóng tìm cách mua đám đất nhà bà Bông để tính kế lâu dài sau này. Cái phố ấy giờ còn hoang hóa, nhưng chỉ vài bữa nữa, ngọn gió làm ăn thổi lên to, chắc chắn sẽ có con đường mở qua khu thành cổ chạy về phía chợ Ba Càng, và đất cát chỗ đó sẽ thành bạc thành vàng. Hắn vụt mặt xuống bát mì húp xòm xoạp rồi ngẩng lên, cười tùm tìm một mình. Con bé Hương cũng toét miệng nói. Con đố bố mẹ biết, chú lại cười cái gì nào? Cái con bé này, mày chỉ đỡ cái đom đóm sáng lỗ đít thôi. Anh Lường mắng yêu con. Chị Lường nguyết nó rồi bảo. Các anh, các chị nhà này gọi nó là con Hương hớt cũng chẳng sai. Không biết nó giống ai ở nhà này. Vâng, có thế mà mẹ không biết. Con giống cô Ló đấy. Có đần cô Ló đến nhà mình vay chằng. Bố chả nhận cô ấy là em. Con thắc mắc, bố chả bảo. Nhận thế để nó khỏi dây nhà mình. Bây giờ thì cô ấy tuyệt vời nhất làng nhá. Con bé lại cười tít mắt. Biết tính con, anh Lường dục. Thôi, cái Hương nhiều sự quá đấy. Ăn nhanh lên mà còn đi học. Vâng ạ. Nói rồi nó bê bát mì, cứ thế lùa vào mồm ăn một mạch. Ăn xong nó đặt bát đứng dậy. Nhìn theo nó, anh Lường cười bảo. Tính nết nó thế, chú đừng chấp. Ai chấp nó làm gì, em còn thấy nó thông minh đáo để lắm. Rời cho con bé này khá đấy anh chị ạ. Ờ, cái giống con út nó vẫn thế chú ạ. Anh Lường cười, hắn cũng cười theo. Trong đầu hắn nhì nhằng những toan tính ma quái. Từ sự hồn nhiên của con bé nhà anh Lường, hắn lại nảy ra những ý nghĩ sáng suốt hơn. Hắn tính phải hồn nhiên nhập vào làng như con bé và phải làm nhiều việc tốt như thời giang hồ ở ga Sài Gòn, ở bến xe Cẩm Gia, ở nhà bà Bông. Chỉ có cách phải ngụy trang làm việc tốt mới lấy lại được cái mình cần để thực hiện việc lớn của mình sau này. Điều ấy chả hại gì. Bây giờ người ta cũng cứ lấy gương sáng của các cụ ra để hô hào noi theo. Có ai noi đâu. Đồng tiền vẫn liền với ruột cả. Người ta nói thế để người ta dễ làm thế, để tồn tại ngôi thứ mà ngồi mát ăn bát vàng. Thiên thần còn thế, huống chi mình. Khôn thời nay là phải tính được lối vào lẫn chỗ thiên thần. Tội gì mà nêu gương sáng, và cái thứ mình có bao giờ sáng đâu mà phải noi. Nghĩ vậy hắn thấy khoan khoái và cho đây là cái triết lý riêng hắn tự tìm ra cho hắn. Hắn lại tùm tìm cười. Anh Lượng mang ấm trà lại, rót đầy hai chén. Hắn đỡ chén trà. Nghĩ như cậu con cháu Hương nó vừa nói, hơi buồn cười, nhưng em thấy thú, vì nó làm lòng dạ mình hồn nhiên, vui rộn, xóa đi nhiều cái còn lấn cấn anh ạ. Ờ, đời sống được bao nhiêu mà cứ phải lấn cấn với những chuyện đã rồi. Cái ngày sau khi trải qua cơn bão gió, tối nào tôi cũng phải thiền và tự vệ sinh não cho sạch sẽ rồi mới đi ngủ. Giờ thì thanh thản rồi. Ở đời khi mình thanh thản thì thấy cái gì cũng dễ chịu chú ạ. chú đã có gan trở về nhà, tôi tin chú sẽ thoát, sẽ biết tự hóa mình. Làm lại vẫn còn kịp, vì tuổi chú trẻ thì cũng không còn trẻ, mà già thì cũng chưa đến già, còn đang làm ăn được. Phải biết bứt bỏ quá khứ chú ạ. Vâng, cảm ơn anh đã dạy bảo. Em trở về cũng chỉ mong điều này, em sẽ làm lại từ đầu để khỏi phụ anh chị. Hắn nhìn anh Lường, khẽ nở nụ cười tinh quái. Ngày cũng ánh lên, mặt trời mùa hạ, to như cái nia lửa nhô lên từ chân núi Trâm. Sông Lô vầng dáng đỏ bắt vào nắng sớm, hắt xuống đồng xào, đồng mẫm, gợi những suy tư toan tính của người làng Lộc. Cho một mùa vụ mới, khắp các ngõ, nhà nhà lục đục ai vào việc nấy. Người giao cuốc lên đồi, người cày bừa ra ruộng, gắn bó với công việc thuần nông muôn thuở. Kẻ xe bò, xe kéo đi làm dịch vụ. Khắp làng xã, túi bụi cùng căng sức đua về phía giàu sang. Vợ Lường sóng đôi quang gánh rồi quay lại bảo chồng. Anh ở nhà cùng với chú lại, ra xã trình báo cái thủ tục. Có anh đi cùng, vợ Lường ngập ngừng. Lường chưa kịp nói câu gì thì giọng lại nhem nhèm. Chị khỏi lo, đã về được đến đây, chú lại này sẽ làm êm thắm mọi bề. Cái ngại nhiều là sự lạnh nhạt của người nhà, còn chính quyền chắc người ta cũng chẳng hoạnh hoẹ gì đâu. Vì xét kỹ về luật thì em vẫn là người của địa phương, vì gia sản hộ khẩu em có cắt chuyển đi đâu. Ừ, chú đúng là người thạo luật, thế thì tôi yên tâm rồi. Nói rồi chị te tẩy gồng đôi quang gánh đi. Nhìn theo chị lại hỏi anh Lường, chị đi làm gì vậy? Bà ấy đi làm công cho chú Nghiệp đấy. Làm gì hả anh? Kiếm tre, gỗ băm, cây củ cho nhím ăn. Làng ai rảnh việc ruộng nương chuối thầu, trả công sòng phẳng mỗi ngày 30 ngàn. Cái anh này năng động lắm, việc gì nó cũng thạo. Số nhà cô mưa thế mà sướng. Bây giờ vợ chồng nó như ông bà chủ ở làng này. Ngày cô Lập lên nhận công tác ở huyện, có gợi ý đưa Nghiệp vào tham gia công tác ở làng xã. Nhưng khi cô Lập chuyển đi, nhiều người cứ nhè cái án 3 năm tù của anh ấy để cản trở. Tránh những điều này, anh ấy bỏ tiền đi ôn thi và học thành kỹ sư chăn nuôi. Ngày ra trường phòng nông nghiệp có xin, nhưng anh ấy từ chối. Về làng cùng với vợ con sinh sống. Nhờ vậy bây giờ làng mình mới có thêm cái trạm thuốc thú y do mẹ con cô Mưa kiêm phụ trách. Mấy năm dịch cúm H5N1, dịch sát hoành hành, nhưng nhờ anh ấy, trâu bò lợn gà quê mình vẫn cứ nung núc. Ngẫm những việc anh Nghiệp làm, tôi nghiệm ra một điều là sống ở đời, làm con người tử tế cũng không hẳn là cứ phải ngồi vào những chỗ chức sắc. Công việc của vợ chồng Mưa Nghiệp bày ra giữa làng xã vất vả thật, nhưng khi có kết quả cũng làm cho nhiều kẻ sáng mắt ra. Ông cụ Tĩnh cũng mắt mày mắt mặt. Hôm cấp ủy làm lễ trao uy hiệu 60 năm tuổi đảng, ông cụ cứ ôm mặt khóc rưng rức. Anh Nghiệp dẫu không giữ chức sắc gì, nhưng người làng xã mình ai cũng quý cũng nể. Nhiều lúc chạy nhớ lại chuyện xưa, tôi cũng ái ngại. Vì thế mình cũng phải tự nghiêm khắc với chính mình hơn. Lương khẽ thở ra, rồi nói thêm. Chú về khi nào rảnh cũng phải đến với nó. Chuyện xưa coi đã xong. Vâng, nhưng việc ấy để sau. Bây giờ em ra ủy ban đã. Chú đợi một lát. Tôi đổ cám cho lũ lợn nó ăn, rồi hai anh em cùng đi. Chú đi một mình sợ mắc cỡ. Anh khỏi lo. Em dám đi, thì phải dám về chứ. Anh cứ ở nhà, em đi một mình càng dễ lựa. Thế cũng được. Vừa nói Lường vừa đào cái xô cám sách đi. Hắn lặng lẽ quay vào nhà, đứng trước cái gương, sóng lại quần áo, rồi vớ cái mũ, đội lên đầu, lững thững đi ra cổng. Nắng sáng cũng tràn ngập, đổ xuống khắp làng Lộc. Đến cổng trụ sở ủy ban, hắn tần ngần, đứng lại, nhìn ngắm phong cảnh. Nơi đây một thời hắn từng bệ vệ, nhiều người đến trước căn phòng có để cái biển phó chủ tịch trưởng công an xã, còn phải rón rén mãi mới dám ngó cổ vào. Căn phòng vẫn còn kia, ai đang ngồi trong ấy, và hắn đang là ai đang rón rén đến đấy. Hắn ngộ ra thế nào là dân thường đến cửa quan. Hắn vẫn đang tần ngần nhìn dán mắt về phía căn phòng, thì tiếng xe máy phanh két đậu ngay cạnh. Hắn ngoảnh sang. Thành đã chống một chân xuống đất nhìn hắn nở nụ cười vừa nhân hậu, vừa khắc nghiệt, vừa bao dung. Hắn khum núm. Chào, chào chủ. Chủ với chị cái gì? Cứ gọi mày tao như ngày xưa ấy. Thế về chiều hôm qua hả? Ông cũng biết à? Thì cái làng Lộc mình bám dưới chân núi Trâm như ở trong cái chũm. Con ruồi bay qua còn thấy nữa là. Thôi, lên phòng tao uống nước. Có việc gì thì tính luôn. Nói rồi Thành đẩy con xe ngược dốc. Hắn lững thững bước theo. Căn phòng mở ra. Cô nhân viên văn phòng tất tưởi xách đến phích nước. Trà rót ra. Hắn chủ động nói trước. Chủ sở xã bây giờ chính quy chẳng khác gì cơ quan nhà nước. Thì chả là cơ quan nhà nước thì là cái gì? Phải chính quy dần, nền nếp dần cho nghiêm chứ. Nơi đầy tớ công bộc của dân cơ mà. Bây giờ các chức danh của làng xã đang được hoàn thiện. Có 19 chức danh thôi mà đốt đuốc đi tìm khắp làng xã không ra. Người học hành đỗ đạt chạy hết ra tỉnh, ra huyện. Có ai chịu về? Kẻ ở nhà thì đủ cái này, lại thiếu cái kia. Công tác nhân sự ở xã còn vất vả lắm, đành vẫn phải ba víu, rồi đào tạo dần vậy. Tiếc ngày ấy ông hơi nông nổi. Nhưng mọi việc cũng đã qua, bây giờ ông về đây... Thành chép miệng, hắn tinh quái bắt ngay vào chuyện. Thế là ông vẫn có sự thông cảm, nên tôi cũng chẳng giấu gì. Mấy năm đi lang thang, nếm đủ thiếu túng khổ sở, thậm chí cả nhục nhã nữa, mới biết quê hương vẫn là chủng khí ngọt. Vậy nên mới mạnh dạn trở về. Trở về cũng mong được mọi người chấp nhận. Nhưng về đến nhà thì choáng quá. Hắn nghẹn ngào và cứ mở to mắt nhìn khắp căn phòng. Nhìn hắn, Thành an ủi. Đành vậy. Nhưng đời người cũng phải có lúc... Vợ con nó đã thế. Phải nghiến răng mà chịu. Nhà cửa của ông, anh Lượng vẫn giữ cho. Chỉ có phần ruộng nương vì không đủ nhân công, anh Lượng cho làm rẽ. Bây giờ ông về đợi hết vụ mình lấy lại, chẳng hề gì. Xã sẽ có công văn thông báo chính thức về việc của ông. Thôi, đành bới đất lật cỏ, làm lại từ đầu vậy. Vâng, cảm ơn ông, cảm ơn sự độ lượng của chính quyền. Ông khỏi phải khách sáo, tôi nói vậy là vậy. Nào, tao uống nước đi. Thành nhấc chén nước đưa cho hắn. Uống cạn chén nước, hắn xin phép ra về. Thành tiến ra tận cửa, bắt tay hắn rất vô tư. Ra khỏi phòng Thành, hắn rụp mũ lưỡng thững đi. Nắng trưa vàng óng, làm nổi dần sắc xanh của cỏ dọc hai con bờ đê. Cảm giác làm lòng dạ hắn tự nhiên xao xuyến. Hắn mơ hồ nhìn thấy những điều mới mẻ đang thổi vào làng xã. Từ câu chuyện của vợ chồng anh Lường đến những liên tưởng của con bé Hương và thái độ thẳng thắn của ông chủ tịch Thành, này đã thay cô Lập làm bí thư. Hắn tự hình dung và nhìn ra được bức tranh làng xã trong những ngày sắp tới. Những ngày sắp tới, hắn tính được rồi. Thôn quê muôn đời vẫn là thôn quê thôi. Cái mới đến cũng chỉ là nửa quê nửa tỉnh. Ở tỉnh như đám bà bông cũng còn quê một cục nữa là ngỡ như mình, ở đây mà làm gì. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại vẫn phải ở, vẫn phải dùng cái chiêu như ngày ở ga Sài Gòn, ở bến xe Cẩm Gia, ở chỗ bà bông. Phải tàng hình, phải mượn việc tốt để che phủ ý đồ của mình. Phải biết học những người bây giờ đang to mồm gào công bằng dân chủ văn minh. Không những chỉ học mà ở hoàn cảnh mình còn phải làm nữa. Làm nữa, hắn đã có cách rồi. Như tay Thành nói thì làng xã nay đang thiếu người có bằng cấp để đưa đi đào tạo cho đủ 19 chức danh. Tiêu chuẩn này hắn có thừa, nhưng vấn đề bây giờ là phải làm thế nào để đám làng xã họ tin, họ yêu. Đạt được tiêu chuẩn này, ắt việc phục hồi lại đảng viên sẽ rất thuận. Mà khi có lại cái áo đảng viên, tất việc đi học sẽ đến lượt, và khi được đi học sẽ tính được bài ở lại phố phường. Ở được phố phường sẽ tìm cách ngoi lên. Mai này cái việc chức sắc nếu có nhiều tiền là rất thuận. Nghĩ vậy hắn lại hình dung ra khu đất chỗ phố Hùng ngoài tỉnh, nơi bà Bông đang mong hắn để nhượng cho một khoảnh. Cái khoảnh ấy như lời bà Bông chỉ vài bữa nữa thôi, thì con đường chạy qua nó sẽ là vàng. Vàng, có vàng là có quyền cao chức trọng, có quyền cao chức trọng là có tiền. Tài mánh nó nói có lý, rất có lý. Có tiền, làm gì trả được? Làm được, đám thằng Thành con Lập, lão Tâm, thằng Nghiệp rồ, chúng nó sẽ phải rồ lên thật. Nghĩ vậy hắn tự cười hí hí một mình và hắn tự cho cuộc trở về của hắn là rất thời thế. Hắn lại cười hí hí một mình. Hắn ngẩng mặt, ưỡn ngực, vừa đi vừa hóng gió dưới dòng lô thổi lên. Qua chỗ bên gáy, hắn chạy nhớ vụ việc hắn dẫn đầu đám lau nhau thời bao cấp trấn áp cái bè cá của tay Nghiệp. Nhưng hắn vội gạt tay lên trán để cho những ám ảnh ấy không hiện lên trong bộ nhớ. Hắn hùng dũng rẽ lên cái chỗ cửa hàng đang nhộn nhịp người vào kẻ ra. Vừa nhô lên bậc tam cấp thì khỉ gió anh giỏ lại đứng ngay đấy. Anh nhe răng cười hì hì. Đi đâu mà nửa thì nửa cát lại đến đây. Cửa hàng này bây giờ đấy có phải của cô Mưa mà lại là của vợ chồng kết xuất. À quên, cái duyên nhà ông đấy. Đời thế mà vui. Mua cái gì cũng có, thỏa chọn. Và nếu bí tiền cắm cũng được. Thời buổi đổi thay khoái vậy. Bận gì phải đi đâu. Sắm gì ông phó chủ tịch cứ vào. Người nhà ta cả mà. Xong việc còn sớm sẽ vào nhà anh giỏ uống rượu. Ta hàn huyên chuyện cũ cho khoái. Vừa nói anh giỏ vừa lững thững bước xuôi cái bậc tam cấp. Hắn ngoái nhìn định nói câu gì, nhưng nghĩ thế nào hắn lại thôi. Cứ thấy hắn lù lù bước vào cửa hàng. Thấy hắn cái sức đon đả. Chào bác lại, em cũng nghe bác về từ hôm qua, nhưng công việc ở quán hàng đang mùa vụ bộn quá, chưa sang hỏi thăm bác được. Bác xem có gì phải mua sắm cứ lấy, lúc nào có tiền trả em cũng được. Ờ, anh cũng đang định ngó xem. Ai ngỡ quán hàng này bây giờ lại của thím. Vâng, bác đi lâu không biết là phải. Ngày vợ chồng chị Mưa chuyển làm ăn lớn, thấy em nhọc nhằn chị ấy cho mượn cái quán hàng này. Vốn liếng ban đầu là của chị ấy, em chỉ là người làm công ăn lương, chất chiêu mãi được chút lương vốn đóng cổ phần, chị em cùng làm cùng hưởng. Nhờ vậy mà em có tiền chữa chạy cho nhà em khỏi bệnh, bây giờ khá rồi, thương vợ con lắm. Nhưng nhiều lúc cũng cứ hay tư lự một mình, đi ra chỗ mộ ông già. Kết sức khẽ thở ra, hắn ngậm ngùi. Mọi việc cũng đã qua, nhưng lòng người vốn vậy. Sự ám ảnh có khi còn bám mình đến lúc xuống hố đấy. Tôi cũng vậy, muốn đi biệt khỏi làng nhưng cũng có đi được đâu. Sự ám ảnh tự lôi kéo mình về, biết rằng bây giờ trở về chỉ còn hai bàn tay trắng. Thôi, miễn là còn hai bàn tay là được, em cũng vậy, cứ tưởng là không sống nổi, ai ngờ vẫn còn được như ngày nay. Cái sứt lại khẽ thở ra. Mấy người khách mua hàng đám mắt nhìn trộm nhưng chẳng nói gì. Hắn cũng cố tỏ ra thản nhiên, nhưng khổ, thằng hẹn ở đâu lại nhồ đến, nó hất hại. Chị Sứt, à chị Duyên ơi, cho em giật nóng đôi trăm, mai kia trả ngay. Cứ thấy chú là vay, là mượn, chú vay làm gì mà những đôi trăm đôi chục. Vay để nhắm, chị không thấy à, hôm nay vợ chồng nhà nghiệp Mưa xuất lưới nhím cho đám đồ tể ở chợ Phan Lương. Các hắn trở ra đến cổng làng thì cái giọ bị thủng sồng ra mấy con, đám thanh niên dồn hộ, nhưng đếch bắt sống được, đập chết đành nịch cả. Các hắn phải mổ, bày bán ngay cuối làng mình, giá cả giảm non nửa so với ở chợ. Em chỉ cần vay nóng làm bộ lòng tối nay nhắm với anh giỏ cho vui, chị đừng sợ thằng hẹn này quýt. Nói rồi nó thuận mặt nhìn, cái sứt chưa kịp nói gì thì nó lại reo toáng lên. Ôi, đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh, anh lại à, anh về mà im mây lặng gió thế, nếu có tiền chi bữa nay gọi là... Hẹn đổi giọng gạ gẫm, cái sứt cười nhạt bảo, mày lại vẫn chứng nào tật ấy, anh em bao nhiêu ngày gặp lại nhau mà mở miệng ra là... Thế mới là anh em chứ, chị có thì đưa, không thì thôi, có anh lại đây rồi, nghe đồn đang đi buôn nhiều tiền lắm. Hẹn nhe răng cười và túm lấy tay lại định kéo đi. Cái sứt nheo mắt bảo, thôi tiền đây, mày phải chi đã anh lại chứ. Sứt móc túi lôi ra tờ trăm ngàn, hẹn vội vo nhét vào túi quần rồi cắm cổ chạy đi. Lại nhìn theo, có cái gì vừa chua chát vừa rờn rợn ở trong lòng, là hình dung cái ngày nó bị cô ló hất cái vải nước đái vào mặt khi nó đến ve vãn con bé Lở. Bây giờ vợ con rồi mà nó vẫn thế. Đúng, cái thói quê mùa nó làm cho con người nó ngu lâu thật. Cái họ nhà này. Hắn chép miệng quay lại nhìn cái sứt giọng rầu rầu. Thế vợ chồng nó vẫn ở với chú họ à? Riêng rồi, nhưng lời nhác chỉ thích chơi bời, ăn ngon mặc đẹp. May được con vợ nó rất rắn, không thì cũng tại chú họ nhà mình thôi. Cái sứt lại thở ra. Hắn hiểu liền xoay sang chuyện khác. Thế vợ chồng tay nghiệp nó làm cả cái việc nuôi nhím à? Anh ấy làm nhiều dịch vụ, việc gì cũng nên tấm lên miếng. Giả như anh ấy không có cái án đi tù, thì cái chức sắc to nhất ở làng xã này, ai lấy được? Mà nếu chức sắc làng xã được giao vào tay anh ấy, chắc quê nhà còn nhiều đổi thay hơn. Nhưng là người có trí, chả làm việc này thì làm việc kia. Vợ chồng anh ấy vẫn còn ích lợi cho thôn xóm nhiều. Mấy người hiềm khích với anh ấy đặng trị lập bác tâm, định đề xuất vào 19 chức danh, giờ lại xun xoe ngồi đâu cũng tâng bốc anh ấy để chê bai bộ máy đương nhiệm. Đời ở quê, em thấy phức tạp quá. Bây giờ anh nghiệp suốt ngày ở trong núi, chỗ hang mốc ấy, nuôi nhím, nuôi rắn, phát ra lộc. Ông ngất nhà em thỉnh thoảng cũng vào đấy, ý muốn cũng học tập cách làm ăn, nhưng... Nhưng còn ngượng chứ gì? Ngượng thì chẳng ngượng, nhưng bị chơi với thằng Cú Thừa. Nghĩ về anh chị ấy nhiều khi em cũng áy náy ghê. Cái sứt lại khẽ thở ra rồi bảo, anh về đi, cứ đi lại bình thường với người ta. Dù sao họ nhà mình vẫn phải biết ơn anh nghiệp, nhất là vợ chồng em. Cảm ơn thím, thím để cho tôi bộ ấm chén. Vâng, anh cứ lấy. Nói rồi cái sứt nhấc bộ ấm chén đặt vào cái hộp, cho vào cái bao ni lông. Hắn móc túi đặt lên quầy một tờ 100 ngàn, cái sứt cười bảo, giá chỉ 35 ngàn thôi. Tôi không có tiền lẻ, thím cứ để đấy, cần gì tôi lấy sau. Vâng, thế cũng được, lúc nào cần thứ gì bác cứ đến. Hắn nhìn cái sứt gật đầu rồi lững thững đi về. Nắng trưa lộng lẫy và cháy bỏng hơn. Hắn sụp cái mũ xuống cho kín trán, cúi cúi đi. Trong đầu hắn bộn bề những toan tính. Hắn cân nhắc từng chuyện qua các thông tin về làng xã mà hắn vừa thu lượm được. Cái gì cũng còn nửa ngờ nửa tin, từ câu chuyện với lão Tâm trong bữa tiệc hôm qua ở nhà anh Lường, đến sự cởi mở có tính tập hợp của Tay Thành, bí thư đảng ủy đương nhiệm, và câu chuyện bộc bạch chân thực của cái sứt, đến sự ngu di cố hữu của thằng Hẹn, tự hé trong đầu hắn một cơ hội rất thuận trong những ngày sắp tới. Hắn tặc lưỡi và tự lý nhí hát, quê hương là trùm khí ngọt. Bài hát lý nhí vẳng từ cổ hắn bay ra khi nó bám vào các viền mây vút lên bầu trời, thì tự nhiên hắn bị cột hứng. Hắn bị trơ ra giữa con đường và cái ám ảnh trong những liên tưởng của cái Hương, con gái út anh Lường, lúc hắn tập thể dục ở sân làm hắn rợn người. Hắn lại tự nhớ câu nói của các cụ đã thành ca dao tục ngữ. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Cái việc ngày xưa, con bé Hương cũng đã mờ tỏ thấy. Có thấy nó mới hóm hình bảo, giống ông trẻ tòng. tổ sư. Con bé ngây thơ mà cũng đáo để thật. Dù sao cũng phải cảm ơn nó. Nó đã bổ sung thêm vào bài học kinh nghiệm trong cái gọi là kho tàng kế sách lưu manh của hắn trong chặng đường giang hồ để trở về đây. Trong đầu hắn tự vẽ ra một bức tranh nguệch ngoạc về sự văn minh dân chủ của làng quê thời hiện đại. Hắn thấy chua xót cho đám quê mùa. Họ chẳng khác gì đàn kiến vô tri ngơ ngác quanh thềm hè, khe cổng. Khi được người ta vứt cho mẩu kẹo hầm, cái xương ôi, cả đám súng xít bâu lấy rồi tự thỏa mãn với non nê và cứ thế đàn đàn lũ lũ mở đường xây tổ. Đám kiến, cây gốc của hắn cũng từ đám kiến cỏ ấy. Nhận thấy điều này hắn càng chua xót và quyết tâm phải lẫn vào đám kiến để từng bước thoát ra. Thời buổi này là thế, cả ông rời bà rời đâu phải rời sinh thánh đẻ. Họ đều thoát ra từ đám kiến và khi đã no nê, có đủ quyền rời, đám ông rời bà rời ấy lại thõng tay móc ổ đàn kiến tung ra mấy thứ ôi ẩn để đàn kiến có công ăn việc làm, để mỗi ngày xây cao thêm cái ghế rời của họ. Quái là ở chỗ này, hắn quằn quại và như tìm thấy cái nút để mở ra một triết lý. Triết lý ngoi lên làm rời của hắn. Hắn nghĩ ngay đến cái túi bạc ở cái ba lô lộn hắn chữ được trong những năm tháng giang hồ và những công việc. Hắn phải bắt đầu từ những nghịch cảnh. Từ những khó khăn hắn đọc ra trong bức tranh còn nguệch ngoạc của làng xã thời gió đang lồng lộng thổi vào. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Ba Làng. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.